cả nhà đều là dân xuyên không, mỗi tôi dân bản xứ. Chương 16 đến 2, cái bẫy lớn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Hỉ nhìn dáng dấp nhỏ bé bàng hoàng bất lực của cậu bé khi không tìm thấy mẹ, cũng kéo cậu, nói khẽ, không có chuyện gì, đều không sao cả Tiểu Đào Tử. Con thỏ, còn có gà rừng nữa. Cô nhóc vội lôi kéo mẹ lại nhìn cái bẫy lớn. Ngay lúc này, mọi người đều không còn gì để nói. Là cạm bẫy, không sai. Mà trong bẫy, không chỉ có thỏ và gà, mà còn có một con heo rừng. Tiểu Đào Tử, hoa, cô bé nhìn bạn mình, trừng to mắt, không phải động đất đâu. Tiểu Hứa lãng gan dạ hơn cô bé một chút còn phân tích. Là heo rừng ngã xuống, nhưng mà sao con heo này lại không kêu gì cả nhỉ? Cậu còn phàn nàn, mỗi lần trong thôn mổ heo, bọn heo đều kêu to lắm luôn. Tiểu Đào Tử, chắc nó là con heo câm rồi. Tiểu Hạ ra bên cạnh cũng gật đầu thật mạnh, cậu lại biến thành cậu nhóc không thích nói chuyện. Tím Hoa Quế xoa tay, nhìn tất cả mọi người. Chúng ta đây là giàu rồi nhỉ, một con heo thế này, có không ít thịt đâu. Đại đội trưởng hơi chần chờ, nhìn mấy người bên cạnh. Nói, trong thôn, Hứa Lão Tam hùng hổ ngay. Cái hố này suýt chút nữa hại bé cưng nhà tôi, tại sao gặp được đồ còn phải chia cho bọn họ nữa? Bọn họ có cho cục cưng nhà tôi cục kẹo nào để an ủi sao? Lại nói, nhà ai phát hiện thịt rừng còn không đem về nhà mình? Tại sao phải chia cho người khác? Chia cho người khác, nhà tôi còn được nửa cân thịt sao? Còn không bằng mấy nhà chúng ta tự biết tự chia nhau thôi. Ôi ôi ôi, anh còn muốn một mình chiếm làm của riêng nữa kìa. Nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết đây là chuyện không thể. Lùi lại một chút, anh càng hy vọng càng ít người được chia. Ít người, nhà của họ mới được chia nhiều. Hứa Lão Tam lại lải nhải. Đại đội trưởng à, anh cũng đừng thiên vị như vậy. Nếu anh chia cho tất cả mọi người trong thôn, chính là thiên vị đó. Rõ ràng là con gái tôi, con trai anh cùng với Tiểu Hạ ra săn được. Dựa vào cái gì mà anh lại đi chia cho người khác? Người ta làm lãnh đạo toàn chiếm lợi đem về nhà mình, anh đây là lấy của nhà mình chia cho người khác đó. Người ta có nói anh là người tốt không? Anh đừng, đại đội trưởng cảm thấy đầu óc ông. Người này thật là chỉ một chốc mà mấy con này đã biến thành chiến lợi phẩm của mấy đứa nhỏ rồi. Chưa từng nghe ai nói, chia cho đại đội, lại là thiên vị cả, ai mà tính như vậy? Đạo lý gì lạ đời? Hứa Lão Tam, không chia kiên quyết không chia, y như mụ đàn bà đanh đá. Sao trong đội, lại có người như Hứa Lão Tam vậy chứ? Đại đội trưởng còn hơi chần chờ, đã bị Tím Hoa Quế hung hăng bấm cho một cái, đại đội trưởng lập tức méo mặt. Nhưng rất nhanh, anh nhìn về phía mấy người khác, đều là người một nhà cả. Vợ chồng bọn anh, vợ chồng Tím Thúy Hoa Quả Phụ Vương, vợ chồng Lý Đại Bảo và Nguyệt Quý, còn có cả nhà Hứa Lão Tam. Đều là ở ngõ bọn họ, đều tin tưởng được. Anh xuống giọng, nói, lấy con mồi lên, chúng ta chia nhau. Anh bổ sung, mấy đứa nhỏ bị sợ cũng không phải chịu không. Mấy người đều khó nén vui sướng, gật đầu hiểu được nếu chia cho cả thôn, mỗi nhà được nửa cân thịt đã là không tệ rồi, nhưng nếu chỉ mấy nhà bọn họ, vậy thì khác. Đại đội trưởng quyết định, mọi người lập tức vui vẻ, càng thêm phấn khởi. Mưa càng lúc càng lớn, Tím Hoa Quế đẩy con trai vào lòng Thường Hỉ, nói. Trẻ con đừng ở đây, Đại Hỉ, con trai con gái cô ở đây giúp được rồi, cô mang ba đứa trẻ xuống núi trước đi. Bọn trẻ cũng bị dọa sợ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Hỉ lập tức gật đầu, từ lúc tìm được con gái nhỏ chị chưa từng buông tay ra. Chị nhìn Tuyết Lâm và Nhu Nhu, hai đứa trẻ đều gật đầu. Tuyết Lâm, mẹ dẫn bọn nhỏ về trước đi, ở đây có mùi máu tươi, không chừng còn dẫn đến thứ khác nữa. Con thấy con heo rừng này là bị mùi máu của mấy con thỏ đưa tới. Nói thế này, mọi người cũng khẩn trương lên. Chị cũng về với mẹ luôn đi. Nhu Nhu chần chờ hỏi. Chị đi rồi, mọi người khiêng lên được sao? Mặc dù cô bé mới 10 tuổi, nhưng sức lực còn lớn hơn cả mấy ông đàn ông, 5-7 ông cùng nhào đến, cũng đánh không lại cô đâu. Tuyết Lâm vuốt nước mưa trên mặt nói, em có cách rồi, đại đội trưởng, Nhu Nhu cũng về đi con. Hứa Nhu Nhu, được rồi, nhìn vợ và con gái của mình đều về, Hứa Lão Tam lập tức nói. Ôi chao, đột nhiên tay tôi đau quá, không có sức gì cả tôi. Nếu ba về, thì đừng ăn cái gì hết nhé. Cậu thiếu niên nho nhỏ đứng dưới mưa, nói một câu làm cây âu cha ruột. Hứa Lão Tam lập tức khôi phục bình thường. Vậy ba có thể cố chịu một chút, tất cả mọi người, làm ba như anh thật đúng là không có chút uy nghiêm nào. Bất quá, nhìn mặt của Tuyết Lâm thế kia, những người khác cũng không nhịn được mà nghe theo lời cậu. Người có bản lĩnh, không bị giới hạn ở tuổi tác. Thường Hỉ dắt bốn bạn nhỏ về đến nhà, thì tất cả đều ướt đẫm hết. Vừa mới về đến đầu ngõ, đã nhìn thấy một ông lão đang lo lắng đứng chờ. Tam Cẩu Tử, ông vội vã chạy đến, để ông xem, thằng nhóc này, thật là hù chết ông mà. Ông lớn tuổi, nên tất cả mọi người không cho ông lên núi, nhưng ông không sao yên lòng được, cứ thấp thỏm lo âu. Bây giờ vừa nhìn thấy cháu trai, nên lập kích động đỏ ngầu hai mắt. Thường Hỉ hiểu được loại cảm giác này, lúc chị chưa nhìn thấy được con gái, cũng dằn vặt như muốn điên lên. Chị nói, bác Hạ, bên ngoài còn đang mưa, mấy đứa nhỏ cũng ướt hết rồi, nhanh vào nấu nước nóng thôi à. Ông Hạ lập tức gật đầu, con trai con dâu không ở đây, một mình ông chăm sóc Tam Cẩu Tử, nên không dám dây dưa chút nào. Đúng đúng đúng, phải nhanh về nấu nước nóng. Ông vội kéo tay cháu trai, kéo không được Tiểu Hạ ra, nắm chặt tay Tiểu Đào Tử, nói. Con không muốn xa Tiểu Đào Tử đâu, Tiểu Đào Tử bị thương rồi. Cậu vẫn nhớ rõ bạn của mình đang bị thương, cậu lật tay Tiểu Đào Tử cho mọi người xem, giọng nức nở. Nhất định là đau lắm, hạt mưa rơi trên tay Tiểu Đào Tử, cô bé mếu môi muốn khóc nhưng thấy còn có người khác ở đây, nên cố gượng nước mắt lại, không để rớt xuống. Thường Hỉ đau lòng vô cùng, chỉ hít một hơi, rồi nói. Vậy thế này, các con đều đến nhà thím đi, chị quyết định dứt khoát, nói. Bác ơi, bác về nấu thùng nước thôi. Lại dặn con gái, con qua bên nói Minh Nguyệt nấu một thùng nước để chốc nữa Tiểu Lãng tắm. Các con vào nhà với thím trước, thím nấu canh gừng cho các con uống. Thường Hỉ đều căn dặn xong, thì dẫn ba đứa nhóc vào nhà, bọn họ đi gấp ngay cả cửa cũng không kịp đóng, nước mưa tạt một ít vào nhà, Thường Hỉ cũng không quan tâm, chỉ nói. Ba đứa con đến chỗ bếp sưởi một chút đi. Thường Hỉ nhanh chóng nấu nước, vừa cắt gừng, hai củ gừng lớn, tất cả đều cắt thành sợi nhỏ, chị vẫn cảm thấy chưa đủ, vừa lúc con gái trở về, chị nói. Con qua nhà Minh Nguyệt và bà Lý, nói họ trong nhà có bao nhiêu gừng đưa cho mẹ hết. Chỉ nói một câu như vậy, rồi sau lại bổ sung thêm. Con mặc áo tơi vào, nhu nhu, không cần đâu mẹ, dù sao cũng ướt cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vèo một cái chạy mất. Mặc dù Nhu Nhu là cô gái, xưa kia cửa lớn không ra cửa sau không bước, bây giờ lại sinh sống ở thôn quê, nên cũng không có mưu kế gì, ngược lại còn rất thật thà. Cô bé nhanh chóng quay lại, gừng ở hai nhà đó không ít nên cô bé cầm mấy củ lớn trở về. Đây này mẹ, Thường Hỉ nấu canh gừng đặc, Tiểu Đào Tử nhanh chóng rời sang để chỗ cho chị, nói. Chị ngồi đây sưởi ấm nè, Hứa Nhu Nhu ngồi bên cạnh em gái, bắt đầu thêm củi vào lò. Mậu Lâm muốn sang đây, nhưng con không cho. Thường Hỉ gật đầu, bên này đang bận tối mặt, không qua thêm phiền là đúng rồi. Canh gừng nhanh sôi hơn nước tắm, vì nước ít hơn nhiều, Thường Hỉ múc ra mấy chén, nói. Mỗi đứa một chén, uống nhanh thôi. Tiểu Đào Tử nhấp từng ngụm nhỏ một, nói khẽ. Nóng quá, Thường Hỉ, nóng thì uống cẩn thận một chút, phải nóng vậy mới tốt. Tiểu Hứa Lãng cười nịn nọt, con cảm ơn thím ạ, Thường Hỉ. Các con uống xong canh gừng, đợi một chút rồi về nhà tắm, tắm nước nóng sạch sẽ, sau đó mặc cho ấm vào, đừng để bị lạnh. Tiểu Hứa Lãng lập tức gật đầu, Tiểu Hạ ra bên cạnh cũng gật đầu theo. Tiểu Hứa Lãng còn hưng phấn, thím ơi, lần này chúng ta có thịt ăn đúng không ạ, thật là tốt quá đi. Cậu nghĩ đến đấy, hưng phấn muốn nhảy cẫng lên, sao bọn cậu lại may mắn đến thế chứ, đó là thịt thật đó, chẳng qua ánh mắt Thường Hỉ nhìn cậu, lại chẳng thấy may mắn chút nào. Chị nhìn cậu nhóc rồi đồng tình xoa đầu cậu bé, nói. Con đó, chuẩn bị tinh thần đi. Tiểu Hứa Lãng mê mang. Chấm chấm chấm, Tiểu Đào Tử nhanh trí nhất lập tức hiểu ra, cô nhóc non nớt nũng nịu xin lỗi mẹ. Mẹ con sai rồi, con xin lỗi, con không nên không nghe lời mẹ. Con không nên đi lên núi, là lỗi của con. Cô nhóc ủ rũ cụp đầu, nói. Tất cả đều là lỗi của con. Thường Hỉ mím môi không nói gì. Tiểu Đào Tử còn đang ra vẻ tội nghiệp, cô nhóc duỗi tay ra, nói. Mẹ xem tay con này, con bị thương rồi, con đều nhận trừng phạt rồi nè mẹ. Mẹ ơi, Tiểu Đào Tử biết sai rồi. Thường Hỉ chọc chọc chán cô nhóc nói. Con chỉ giỏi làm mẹ lo thôi. Tiểu Đào Tử lắc tay Thường Hỉ, nói. Mẹ ơi, mẹ tha thứ cho con nha, tha thứ cho con được không mẹ? Phía sau Tiểu Hứa Lãng cũng đột nhiên nghĩ ra cậu sắp xong đời rồi. Mẹ cậu không giống như thím Đại Hỉ đâu, mẹ cậu sẽ đánh thật đó. Thật sự, mà còn đánh bằng roi to nữa cơ. Mặt Tiểu Hứa Lãng lập tức tái mét, tái đến mức có thể đóng vai ma được luôn. Cũng ở phía sau, Tiểu Hạ gia đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Thật ra đều là lỗi của con, không liên quan đến bọn họ đâu ạ, cậu nhóc trình bày mạch lạc trật tự rõ ràng. Là con không cẩn thận dẫm lên cạm bẫy Tiểu Đào Tử vì giữ lấy con, mà Lãng ca ca lại vì giữ hai đứa con. Cho nên bọn con mới cùng nhau rơi xuống. Nếu nói ai là người sai, thì người đó là con ạ, là con sai cả, cậu nhóc nhỏ xíu, nhưng lại nói rất rõ ràng. Tiểu Hạ ra kéo tay Thường Hỉ, ngửa đầu, dùng hết dũng khí nói. Thím đại hỉ, không liên quan đến đào tử đâu, tiểu đào tử là tốt nhất, thím đừng phạt chị được không? Thím đánh mông con đi này. Thường hỉ nhìn cậu bé nhếch nhác cánh môi trắng bệch, có thể thấy được vừa rồi cậu nhóc đã rất sợ hãi, cũng đang rất lạnh. Nhưng như vậy, cậu nhóc vẫn không quên bạn mình, vẫn hay nói từ 3 tuổi thấy tuổi già, Thường hỉ cảm thấy cậu nhóc này không kém được. Chị mỉm cười, nói, được thím không phạt chị nữa. Tiểu đào tử, hoan hô, mắt to lóng lánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường hỉ chọc chọc con gái, nói, lần này, là vì tiểu gia, còn có lần sau nữa, mẹ nhất định sẽ đánh mông con đấy. Tiểu đào tử vội vàng gật đầu y như con gà mổ thóc. Tiểu hạ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, cong miệng. Tiểu hứa lãng kéo bạn mình, nói, cứu anh với gia gia, em cũng phải giúp anh nữa nhé, thím đại hỉ không đánh đòn, chứ mẹ anh thì đánh thật đó. Mẹ cậu, là bạo lực nhất, hùng dữ nhất thôn luôn. Tiểu hạ ra nghiêm túc gật đầu, nói, lãng ca ca yên tâm đi, em sẽ giải thích giúp anh. Tiểu hứa lãng ôm tiểu hạ ra, nói, anh biết mà, em coi trọng nghĩa khí nhất, anh em ta bên nhau cả đời, mãi mãi là bạn của nhau. Tiểu hạ ra gật đầu thật mạnh, gia gia ơi, gia gia. Ông Hạ đến tìm, ông cầm một chiếc ô thứ không thường thấy trong thôn, mấy cô cậu nhóc đều hiếu kỳ nhìn ông Hạ nói. Ông nấu nước xong rồi, về nhà tắm thôi con. Ngay sau đó, Minh Nguyệt cũng sang dẫn cậu em trai tiểu hứa lãng nhà mình về. Hai cậu nhóc nhỏ đều về nhà, nước nhà Thường Hỉ cũng nấu xong. Chị múc nước vào thùng, sau đó lau sạch tay cho tiểu đào tử, rửa qua một chút. Mặc dù nhìn đẫm máu, nhưng thực ra chỉ bị chảy ra trẻ con da mỏng, nên nhìn mới đáng sợ như vậy. Thường Hỉ biết là không nặng nên mới không xử lý ngay. Thay vì xử lý bằng nước lạnh thôi thì chờ một chút. Vừa lúc nước nấu xong, chị lau tay cho con gái tiểu đào tử nhe răng trợn mắt nói khẽ. Hơi đau một xíu đó mẹ. Thường Hỉ nhìn cô bé, trách móc, xem con còn dám liều lĩnh nữa không, bản thân còn là con nít mà đòi đi cứu người khác. Không phải mẹ nói con rồi sao? Bất kể làm cái gì thì cũng phải xem mình có làm được hay không, con là trẻ con, không cần làm những chuyện quá sức. Nếu con có chuyện gì, thì trong nhà phải sống thế nào? Hôm nay không bị sao hết, là do các con may mắn vô cùng đấy. Chị lột sạch cô nhóc, bảo cô bé ngồi vào trong thùng nước lớn, rồi quay sang nói. Nhu nhu lại nấu thêm siêu nước nữa đi con. Hứa nhu nhu, dạ, tiểu đào tử nhếch miệng, nói nhỏ. Nước hơi nóng mẹ ơi. Thường Hỉ liếc cô nhóc, cố chịu đi, bím tóc của cô nhóc bị mở ra, nước xối qua đầu, cô nhóc vội vàng nhắm mắt lại, Thường Hỉ lấy xà phòng ra gội đầu cho cô nhóc, nói. Đừng mở mắt ra, nước nóng hầm hập thực ra cũng không quá nóng, cô nhóc nhỏ kêu nóng, đó là vì vừa mới ngồi vào, nhưng chỉ một lúc sau, đã nhanh chóng quen thuộc. Ấm áp, dễ chịu vô cùng, so với vừa nãy ở trên núi bị gió thổi mưa dầm lạnh lẽo thì bây giờ ấm áp đến mức không thể diễn tả thành lời. Cô nhóc thoải mái giãn lông mày, hai cánh môi cũng từ từ hồng hào trở lại. Thường Hỉ giúp tiểu đào tử gội đầu, rồi giúp cô nhóc tắm rửa. Tiểu đào tử đều tắm rửa mỗi ngày, nhưng mà bị rớt vào trong hố, dính không ít bụi bẩn, nên nhìn khá là bẩn thỉu. Hứa nhu nhu trêu chọc em gái, con mèo bẩn. Tiểu đào tử tựa vào cạnh thùng tắm, nói, ngâm trong nước thích quá đi, chị không có đâu. Hứa nhu nhu hừ một tiếng, rồi cười hi hi, chị tắm liền bây giờ đây. Tiểu đào tử, em cứ chiếm bồn cầu nhưng không ị đấy, xem chị không có thùng tắm thì tắm bằng gì nào. Ôi ôi a, mẹ ơi, cô nhóc cứ vậy, bị mẹ mình ôm ra. Thường Hỉ nhấc cô nhóc ra khỏi thùng tắm, ôm đến trên giường, lấy khăn ném lên đầu cô nhóc nói. Lau nhanh rồi mặc quần áo vào, đừng có chạy lung tung đấy. Vì nấu nước nên giường đất rất nóng, tiểu đào tử ngoan ngoãn nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường đất căng, còn gọi là giường lò, là loại giường của người phía Bắc Trung Quốc. Đặc điểm của loại giường này là một đầu được thiết kế thông với bếp nấu, đầu còn lại thông với ống khói. Khi nấu ăn thì khói sẽ đi xuyên qua giường rồi qua ống khói, như vậy giường sẽ ấm hơn. Cô nhóc cũng không dám đắc ý quá, vì dù sao, cặp rắc rối còn không biết cục đuôi lại thì đáng bị ăn đòn. Cô nhóc ngồi xếp bằng trên giường, nhìn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, có hơi lo lắng một chút nhưng lại nghĩ, đã có mẹ ở đây rồi. Có mẹ thì không có gì phải sợ cả. Hứa đào đào, tiểu đào tử còn đang ngẩng người, thì thấy chị mình cũng tắm xong rồi leo lên giường, tiểu đào tử chống cằm cười tủm tỉm. Sao vậy chị? Hứa nhu nhu buông cái chén đang cầm trên tay xuống, nói. Lại uống một chén nữa nè. Hứa đào đào, cô nhóc cúi đầu nhìn chén canh gừng, hứa nhu nhu không cho phản kháng, nói. Uống nhanh, tiểu đào tử, hai chén canh gừng lớn, uống đến bụng tròn vo, cô nhóc thở ra một hơi, nói. Em cảm thấy trong bụng em giờ toàn là gừng thôi. Hứa nhu nhu nhẹ nhàng cười, nói. Ai kêu em nghịch ngợm làm gì? Cô bé lại làm ra vẻ dữ dằn, nói. Quần áo của em đều dơ cả rồi, chỉ còn lại bộ này sạch thôi đó, em đàng hoàng cho chị. Ngày mai mà nghịch ngợm nữa, bẩn thì không có mà thay đâu đấy. Tiểu Đào Từ rất biết nhìn sắc mặt người khác nên ngoan ngoãn nói. Dạ được, lúc cô nhóc ngoan ngoãn nghe lời, thì tròn trịa đáng yêu như em bé trong tranh Tết nhìn vui vẻ vô cùng. Khiến người khác không thể nặng lời được. Thường Hỉ, Nhu Nhu con ở nhà trông nhà, bọn họ trở về, thì bảo uống canh gừng nhé, mẹ đã nấu một nồi lớn rồi. Mỗi người một chén, xua lạnh, mẹ ra chỗ thầy thuốc trong thôn lấy cho em con ít thuốc bôi tay. Lẽ ra chị nên ôm theo cô nhóc đến, nhưng mưa càng lúc càng lớn, Thường Hỉ không muốn con gái ra ngoài, sợ bị lạnh. Cũng may cô bé chỉ bị chảy da, lấy thuốc bôi là được rồi. Tiểu Đào Từ quay đầu nhìn ra cửa sổ, mưa khá to, xong cô bé lại quay sang nhìn mẹ, giọng nho nhỏ. Mẹ ơi, con xin lỗi, cô bé sai rồi. Thường Hỉ nhìn bộ dạng ảo não non nớt của cô bé, đưa tay xoa xoa đầu con, nói. Sau này không được nghịch ngợm như vậy nữa, vậy mới đúng. Tiểu Đào Từ lập tức hứa, sau này con sẽ không nghịch như vậy nữa đâu. Lời hứa của trẻ con, làm mẹ con nên tin không? Đương nhiên là không nên rồi. Bất quá Thường Hỉ nhìn đôi mắt tràn ngập quan tâm của con gái nhỏ, dịu dàng cười, nói. Được, mẹ tin tưởng Đào Đào. Tiểu Đào Từ nhếch miệng cười. Cô nhóc cuộn chân lại, nói. Con thích mẹ nhất, Thường Hỉ, mẹ cũng thích Đào Đào nhất. Hứa Đào Đào đắc ý giật giật lông mày, nhất thời, sung sướng lăn lộn. Thế con đáng yêu như vậy, mẹ lại thích con nhất thì tối nay mình nấu thịt ăn nha. Thường Hỉ, tin được con mới lạ đó. Cách chương.